Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, đệ 2078 chương. Tuy rằng hắn biểu hiện không phải thực rõ ràng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là phát hiện. Làm sao vậy? Nhìn đến cái gì? Không có gì, Vu Lăng Vũ không tính toán nói cho nàng. Này đó việc nhỏ nàng cũng không cần biết. Bất quá Tư Mã U Nguyệt đối hắn quá hiểu biết. Hắn như vậy vừa nói, nàng liền minh bạch. Bất quá hai người tưởng giống nhau. Này bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Lý lão nhân liền không có loại này ăn ý. Hắn xem Tư Mã U Nguyệt có chút thất thần bộ dáng. Hỏi, chúng ta ở chỗ này ngồi hơn một giờ, cũng không có nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Muốn hay không đổi một nhà trà lâu thử xem? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Không cần, ở Hạnh Phúc Thành thời điểm nàng liền phát hiện bên này người không yêu uống trà. Xác thực nói là không có ngưng gia thật thể người đều không thể uống trà. Mà những cái đó ngưng gia thật thể người, có lẽ là bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng không ham thích với uống trà. Cho nên như vậy trà lâu rất ít. Nếu không phải bởi vì nơi này là Hoa Vô Hương đại bản doanh, chỉ sợ liền các nàng hôm nay đi này mấy nhà cũng không có. Cho nên tại đây mấy nhà trà lâu đều không có được đến nàng muốn tin tức. Nàng trong lòng tuy rằng có chút thất vọng, lại không ngoài ý muốn. Vô Hương Thành bị quản lý thực hảo, có lẽ là bởi vì nơi này là hắn đại bản doanh. Những người đó bị cấm nghị luận chuyện của hắn. Chúng ta đây muốn tin tức làm sao bây giờ? Lý lão nhân có chút lo lắng hỏi. Hắn đảo không phải lo lắng Tư Mã U Nguyệt sẽ bỏ qua cái này tuyển chọn tái. Hắn chỉ là lo lắng như vậy Tư Mã U Nguyệt sẽ không liền không qua bên kia. Bởi vậy liền không cố dùng chính mình. Nàng phía trước chính là đáp ứng rồi bao hắn này một năm phí dụng đâu. Như vậy xuống dưới, hắn là có thể tỉnh không ít tiền. Biện pháp này không thể thực hiện được. Chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Dù sao đến Phong Quý tới còn có 3 ngày, tới ít nhất còn có nửa tháng đâu. Chúng ta tổng hội được đến tin tức. Chúng ta đều ra tới một ngày. Đi về trước nghỉ ngơi đi. Các nàng trở về xuống giường khách điếm. Vì tránh tai mắt của người bọn họ chỉ cần 2 gian phòng. Tư Mã U Nguyệt một hồi đến chính mình phòng liền hỏi. Là thành chủ phủ vẫn là Hoa Vô Hương. Nhìn không ra tới. Bất quá từ chúng ta thường xuyên bắt đầu cũng đã bị người theo dõi. Vu Lăng Vũ nói. Chỉ là hôm nay người giống như biến nhiều. Chẳng lẽ là chờ không kịp muốn xuống tay. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Hiện tại thật đúng là không phải cái hảo thời điểm mà Ni Phong Quý mắt thấy liền phải tới. Nếu lúc này ra khỏi thành nói, mặc kệ ở nơi nào, đều không thể 2 ngày trong vòng tới. Bọn họ không có trải qua quá Phong Quý, không biết nó uy lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng là ngẫm lại kia nối liền không dứt vào thành người, liền biết này tuyệt đối không phải như vậy hảo quá. Không cần phải thời điểm, các nàng vẫn là không nghĩ đi cảm thụ. Chính là trước 2 ngày giám sát người cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại nhân số biến nhiều, có phải hay không liền đại biểu cho nơi này thống trị giả một cái thái độ? Nói không rõ, nhìn lại đi, Vu Lăng Vũ cũng không có nắm chắc. Hạnh Phúc Thành sự tình, Hoa Vô Hương người hẳn là đều đã biết, tuy rằng vẫn luôn ở giám thị chúng ta. Nhưng là cũng không có gì động tĩnh. Thuyết minh bọn họ thái độ cũng là bắt trước cái nào cũng được. Ân ân, nếu là thật tới cũng không có gì nhưng lo lắng. Cùng lắm thì liền đi tiểu giới bên trong trốn một trốn rồi. Ân, Ngày mai ta đi thống lĩnh phủ cùng thành chủ phủ xem một chút, nếu trà lâu hỏi thăm tin tức con đường này không thể thực hiện được, bọn họ phải mặt khác nghĩ cách. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ngày thứ hai, bọn họ đem Lý lão nhân đặt ở khách điếm. Hai người ra khách điếm mà ni giám thị các nắng người lập tức theo đi lên. Bất quá chỉ theo một lát liền phát hiện, bọn họ đem hai người cùng ném mà ni theo dõi hai người khắp nơi tìm tìm. Xác định người cùng ném sau, trầm khuôn mặt đi trở về. Không nghĩ tới người nhanh như vậy đã bị cùng ném, chỉ sợ trở về giữ nhiều lành ít. Hoa hồng trắng nghe được người cùng ném sau, chỉ mặc một giây, hắn bên người thị vệ liền rút đao đem hai người chém thành tro tàn. Vô dụng phế vật, hoa hồng trắng sắc mặt khó coi. Liền tính là giết hai người kia cũng không có giải hắn trong lòng khẩu khí này. Bạch đều xử, muốn hay không lại phái những người khác qua đi. Thành chủ phủ đại quản gia hỏi, liền tính lại phái qua đi cũng tìm không thấy bọn họ tung tích. Hoa hồng trắng đối Tư Mã U Nguyệt, bọn họ hành tung cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Làm hắn tức giận là những người này dễ dàng như vậy đã bị phát hiện, mà Tư Mã U Nguyệt ném rớt người của hắn, đây là xích lỏa lỏa ở đánh hắn mặt. Bạch đều xử, xem ra bọn họ là đã phát hiện chúng ta. Chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Hoa hồng trắng không có lập tức làm ra quyết định, hơn nữa hỏi thống lĩnh phủ có động tĩnh gì. Bọn họ người cũng bị phát hiện, nếu không phải bọn họ vướng bận mà phái người đi giám thị các nàng cũng sẽ không. Thống lĩnh phủ người, hoa hồng trắng trong mắt mạo hiểm hàn ý, xem ra đối thống lĩnh phủ người oán hận chất chứa đã lâu. Thành chủ khi nào xuất quan? Từ tu luyện thất bên kia truyền đến động tĩnh xem, hẳn là chính là này hai ngày. Đánh giá hẳn là sẽ không vượt qua nửa tháng, quản gia trả lời nói. Phong quý lập tức liền đến. Ở ngay lúc này thăng cấp cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhà ta thành chủ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ thỉnh bạch đều xử tới tương trợ. Nghĩ đến sắp thăng cấp thành chủ, hoa hồng chẳng ngăn chặn trong lòng tức giận, nói: Tư Mã U Nguyệt bên kia tiếp tục phái người đi, cùng xa một chút, quản gia cùng thị vệ đều minh bạch. Hắn là tạm thời không tính toán động Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại thật đúng là không phải hảo thời điểm. Bất quá từ hiện tại thẳng đến phong quý kết thúc, trong thành đều là có tiến vô gia. Trong khoảng thời gian này các nàng chỉ có thể ở trong thành, chờ thành chủ thăng cấp về sau, có rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới đối phó bọn họ. Bạch đều xử, thống lĩnh phủ bên kia, quản gia ý có điều chỉ mà đề ra đề thống lĩnh phủ. Tư Mã U Nguyệt thực lực bọn họ đại khái đã biết, tuy rằng còn không có như thế nào để vào mắt, nhưng là nếu muốn ở trong thành đưa bọn họ bắt lấy nói vẫn là có nhất định khó khăn. Chính yếu chính là sẽ khiến cho rất lớn động tĩnh, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng thành chủ thăng cấp. Cho nên lúc này không chỉ là bọn họ không thể động, liền thống lĩnh phủ bên kia cũng không thể động. Chính là thành chủ phủ cùng thống lĩnh phủ gần đây bất hòa, lúc này đi yêu cầu bọn họ, nhân gia cũng không nhất định sẽ nghe. Hoa hồng trắng biết hai bên ân oán, cũng minh bạch quản gia lo lắng. Hắn mặc trong chốc lát, nói: Ngươi ước thúc hảo thành chủ phủ người, thống lĩnh phủ bên kia ta sẽ đi. Nói tạ bạch đều xử, quản gia chiều hắn hành lễ, cảm kích không thôi. Chỉ cần hắn vừa ra tay, bên kia liền thỏa thỏa không thành vấn đề. Lại nói tiếp: Các ngươi rốt cuộc vì sao kết oán? Đại quản gia do dự một chút nói: Kỳ thật là cùng đang ở tiến hành thiên tài tuyển chọn tái có quan hệ, như thế nào còn cùng cái này nhắc lên quan hệ. Lần này thiên tài tuyển chọn tái ở Đại Lương tổ chức, lại không có ở chỗ này. Vì cái gì sẽ bởi vì cái này bứt lên tới? Nguyên lai ở Đại Lương, âm thầm nghe được tin tức hai người không tiếng động mà cười. Hết chương.